Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 24 của bộ truyện Cô Vợ Giả Mạo của Tổng Tài. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi. Nó chỉ còn khoảng 15 chương nữa. 15 chương thì chắc một rơi vào khoảng 3 đến 4 tập là hết. Nên bạn nào đang yêu thích thì hãy cố gắng theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Viên Hằng Duệ ghen tị với những người mà Vệ Lai thích. Từ Trương Nham Tân cho đến Châu Thúc Tấn. Từ chiếc đồng hồ kia đến siêu thị Vệ Lai và cửa hàng Giang An Vân Thần. Cà phê đã pha xong. Vệ Lai bảo anh ta đi qua. Anh ta đặc biệt vòng xa như vậy tới văn phòng cô là vì muốn uống một tách cà phê do cô pha. Luật sư lấy hợp đồng mua bán mặt bằng đưa cho cô xem. Vệ Lai ngồi xuống, nghiêm túc đối chiếu những thông tin cơ bản. Hợp đồng Viên Hằng Duệ đã xem qua từng câu từng chữ. Còn cẩn thận hơn cả tài liệu dự án, sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên anh ta sẽ không nói cho Vệ Lai biết. Tuần này Châu Thúc Tấn có đến hay không? Vừa mới đến, 2 ngày tới anh ấy sẽ có diễn đàn tài chính cấp cao. Tôi sẽ đến đó xem. Ngày kia là ngày 20 tháng 5, cho dù đó là ngày lễ, thì diễn đàn vẫn sẽ diễn ra. Tuần trước anh đã đến thăm cô, cũng đã ăn mừng 20 tháng 5 với cô trước. Cô đưa hợp đồng qua cho anh ký tên. Có cảm giác nghi thức như tặng một món quà. Sang tên xong rồi giao toàn quyền ủy thác cho luật sư xử lý. Viên Hằng Duệ ở đó nửa tiếng. Mọi chuyện cũng đã nói xong, không thể không tạm biệt. Nửa tiếng với anh ta nhanh tựa như nửa phút, chớp một cái đã trôi qua. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn văn phòng của cô thêm vài lần. Không biết lần sau đến sẽ là khi nào. Từ tòa văn phòng đi xa, anh ta lại đến siêu thị bên cạnh mua vài gói thuốc lá. Vệ Lai cắt hợp đồng đi. Trợ lý hỏi cô đến nhà ăn dùng bữa hay đóng gói mang về. Lát nữa tôi sẽ đến ăn. Đi trước đi. Không cần chờ tôi. Cô đã trả lời email của Triệu Liên Thần về việc liệu có thể giữ khu vực sách miễn phí trong cửa hàng mới của Vệ Lai Bách Đa hay không. Cô vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình. Bây giờ ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt như vậy. Nếu bản thân không có tình cảm và văn hóa doanh nghiệp thì con đường sẽ càng đi càng hẹp. Tài sản của ban quản lý theo nước lên thì thuyền lên. Thế thì sẽ dần quên mất ý định ban đầu. Nhưng như vậy, Vệ Lai Bách Đa sẽ không lâu dài được. Nếu giám đốc Triệu chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Bây giờ, diện tích mở cửa hàng mới đều bị hạn chế. Tôi biết rõ việc bố trí phòng thực học trong mỗi cửa hàng là không thực tế. Nhưng thiết kế góc cà phê và sách trong 30m² là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đặc biệt là những cửa hàng trong trung tâm thương mại. Có thể có chỗ để nghỉ chân, trải nghiệm mua sắm sẽ hoàn toàn khác biệt. Không cần quá nhiều sách, mỗi bàn đặt 10 quyển hay 8 quyển là được. Các cửa hàng trong khu vực định kỳ sẽ trao đổi sách qua lại cho nhau, làm cho lượng sách lưu động lên, chi phí thực tế sẽ không tăng nhiều. Khi tiếp quản siêu thị Vệ Lai, tôi đã muốn biến khu vực đọc sách miễn phí thành một tâm danh thiếp của siêu thị. Và Vệ Lai ở Bách Đa này, tôi hy vọng có thể được tiếp tục duy trì điều đó. Gửi tin nhắn xong, cô tắt email rồi đi ăn cơm. Trong lúc chờ thang máy thì gặp được Trần Kỳ. Cô gọi một tiếng. Sao hôm nay anh cũng đi ăn muộn thế? Trần Kỳ cười. Nghe điện thoại đến muộn. Người gọi đến là Mục Địch. Cô ta nói sau này thanh toán xong thì không cần liên lạc nữa. Bây giờ nhớ lại những ngày tháng làm gián điệp, anh ta chỉ cảm thấy mình quá liều mạng. Nhưng nếu trở lại khi đó, có lẽ anh ta vẫn sẽ mạo hiểm. Bản tính không thay đổi, chẳng qua là bị Vệ Lai nắm thóp mà thôi. Về phương diện cùng người, có lẽ Châu Túc Tấn là người ảnh hưởng đến cô, khiến anh ta và Dư Hữu Niên luôn kìm hãm nhau, không ai chịu thua ai. Cổ phần của Dư Hữu Niên không nhiều bằng anh ta, nhưng có nhiều quyền hạn hơn anh ta. Rất nhiều việc anh ta cần phải nghe Dư Hữu Niên. Giám đốc Vệ có ý tưởng gì về việc thu hút khách hàng bằng quảng cáo không? Bọn họ đã xây dựng đường dây vận chuyển và nền tảng mua sắm trực tuyến nằm hơn một nửa số cửa hàng trong cả nước. Đội ngũ mua hàng mới thành lập đều là những người đứng đầu trong ngành. Trước mắt phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của Vệ Lai Bách Đa rất tốt, nhưng muốn tiến vào top 30 thì vẫn còn rất xa. Cần phải thu hút bằng quảng cáo để có thể có được nhiều sự chú ý và ưa chuộng của người tiêu dùng. Quảng cáo truyền thống không đạt được hiệu quả thu hút khách hàng mà họ mong muốn. Thang máy dừng lại, hai người đi vào rồi tiếp tục nói chuyện. Vệ Lai đưa ra ý tưởng. Chúng ta nên đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Vệ Lai Bách Đa, dựa trên chất lượng hàng hóa. Tiến hành thực hiện những lĩnh vực như phục vụ tận nhà và quầy sách miễn phí. Sau đó đưa ra một tin tức sốt dẻo của Vệ Lai Bách Đa, khiến cho mọi người hứng thú muốn đào sâu hơn. Như vậy, độ chú ý cũng sẽ tăng lên. Trần Kỳ cười. Đây là ý tưởng của bên công ty quan hệ công chúng. Vệ Lai đáp. Sau đó chúng ta phải hợp tác với công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp. Bọn họ nắm giữ tài nguyên truyền thông và biết cách vận hành. Trần Kỳ chợt nhớ tới quảng cáo trên màn hình lớn nằm đối diện công ty Khôn Thần của Triệu Liên Thần. Thật ra mỗi một phút đều là tiền, nhưng anh ta không đánh giá hiệu quả thực tế của bảng quảng cáo này. Dù sao cũng là Triệu Liên Thần tự bỏ tiền túi, không dùng tiền của Vệ Lai Bách Đa. Bọn họ tình cờ gặp được Hạ Vạn Trình trong siêu thị. Ông vừa đến Giang Thành. Ngày kia là ngày 20 tháng 5. Không cần nói thì cũng biết tại sao ông đến. Chủ tịch Hạ, đã lâu không gặp. Vệ Lai cười chào hỏi. Thật ra cũng không lâu lắm, mới gặp tuần trước. Hạ Vạn Trình gật đầu nói. Bác đến đây tìm giám đốc Trình nói chút chuyện. Giấu đầu hở đuôi, đến bản thân còn thấy ngượng. Vậy bác cứ bận việc đi ạ. Vệ Lai chỉ về hướng nhà ăn. Cháu đi ăn cơm trước. Cô và Trần Kỳ đi qua. Ngày 20 tháng 5, siêu thị của bọn họ vẫn hoạt động bình thường. Ở khu bán bánh có một số món tráng miệng được giảm giá 52%. Đến thời điểm đó còn tung ra loại bánh kem đặc biệt cho ngày 20 tháng 5. Lục An còn cố tình gửi tin nhắn hỏi cô, món tráng miệng giảm 52% có mùi vị ra sao? Anh ta định ghé qua mua một chút. Anh ta chế nhạo bản thân, nói tất cả niềm vui của đời người đều nằm trong siêu thị Vệ Lai và hoạt động giảm giá của Vệ Lai Bách đã hết cả rồi. Ăn cơm xong trở lại văn phòng, Triệu Liên Thần đã trả lời email của cô. Muốn giữ sách miễn phí thì cứ giữ lại. Tôi sẽ không can thiệp vào những việc liên quan đến các hoạt động của Vệ Lai Bách Đa. Tôi chỉ nêu lên các ý kiến cá nhân mà thôi. Anh ta chỉ là người kinh doanh, không phải là doanh nhân, không có tình cảm, trong mắt chỉ có mỗi lợi ích. Ngày 20 tháng 5, ba cửa hàng ở khu vực Hoa Bắc khai trương trong cùng một ngày. Đêm nay Vệ Lai bay qua đó trước. Tính đến hiện tại thì trên khắp cả nước đã có 96 cửa hàng Vệ Lai Bách Đa. Cô đã đến tuần tra từng cửa hàng ở mỗi thành phố. Ngày 19 là thứ bảy, Ninh Như Giang không đến công ty. Vệ Lai gọi tới và nói buổi chiều sẽ đến thăm bà. Nhiệt độ mấy ngày gần đây tăng cao, qua một đêm đã bước vào mùa hè. Bàn trà lại được chuyển ra ngoài sân. Bầu trời hôm nay xanh thẳm như vừa được rửa sạch. Những đám mây to bồng bềnh giữa không trung. Nắng chiều xuyên qua hàng lá ôm tùm của một cây bạch quả. Vài chiếc lá lưa thưa rơi xuống mặt bàn gỗ màu hạt rẻ. Hôm nay Ninh Như Giang không ngủ trưa, mà cùng đầu bếp làm bánh hoa anh đào ngàn lớp và bánh trà xanh. Gần 4 giờ thì bánh trà xanh cũng làm xong. Bà còn chuẩn bị thêm quả anh đào và một đĩa nho xanh. Nghe thấy tiếng ô tô ngoài cửa, bà bảo dì giúp việc đi pha một bình trà Giang Thành. Sau đó cầm ô ra bên ngoài tứ hợp viện đón người. Vệ Lai đậu xe xong, ôm một bó hoa to màu xanh xuống. Dì, cô cười gọi. Lần trước gặp mặt là trong vườn trái cây của nhà ông ngoại ở Úc. Thoáng một cái đã trôi qua 3 tháng rưỡi. Ninh Như Giang thân thiết nói. Cuối cùng cũng đợi được con rồi. Hôm nay phải tâm sự với dì đấy nhá. Bà nhìn thoáng qua chiếc xe, là chiếc Bentley mà trước kia cháu trai của bà hay lái. Vệ Lai vừa bước xuống từ ghế trái. Sao Túc Tấn không sắp xếp tài xế cho con? Vệ Lai tặng hoa cho Ninh Như Giang rồi cầm lấy chiếc ô. Anh ấy không biết con đến đây. Cô kéo dì đi vào trong tứ hợp viện. Xem ra mâu thuẫn giữa vợ chồng sao đã được giải quyết hoàn toàn. Tâm trạng của Ninh Như Giang giống như bầu trời lúc này, sáng sủa và thoải mái. Bà dẫn Vệ Lai đến bàn trà. Dì tự tay làm bánh, còn nóng hổi, nhân lúc còn nóng thử một miếng đi. Vệ Lai không khách sáo, trên bàn đã chuẩn bị khăn ướt. Cô lau tay rồi cầm một miếng bánh anh đào ngàn lớp lên. Ký ức chợt ùa về như cơn sóng nước. Lần đầu đến sân nhà dì dùng trà, bởi vì bánh không ngon lắm nên cô chỉ ăn nửa cái còn lại Châu Túc Tấn ăn thay cô. Dì à, bánh hoa anh đào này là dì làm thật sao ạ? Bảo đảm là thật. Thế nào? Ngon hơn cả mua nữa ạ. Ninh Như Giang cười tươi như hoa, lộ ra má lốm đồng tiền, đùa giỡn nói. Khi nào về hưu dì sẽ mở một tiệm bánh. Vệ Lai, còn con sẽ mở một quán trà ngay sát bên cạnh luôn. Ninh Như Giang vui vẻ bật cười. Nửa cái bánh lần trước ăn không hết, hôm nay Vệ Lai ăn tận 2 cái. Ninh Như Giang đẩy đĩa trái cây qua. Vừa hái hôm nay đấy, con nếm thử đi. Vệ Lai vừa ăn trái cây vừa ngắm cảnh trong sân. Cảm giác hoàn toàn khác so với mùa thu lúc cô tới. Dì à, sau này con và Châu Túc Tấn chụp ảnh cưới. Con muốn chụp một bộ ở chỗ của dì. Ninh Như Giang vui vẻ nói. Một bộ sao mà đủ, ít nhất phải chụp đến 4 bộ. Xuân hạ thu đông, mỗi bộ một cảnh. Trong tứ hợp viện có rất nhiều cảnh đẹp để chụp. Vệ Lai chưa nói sẽ chụp lúc nào, nhưng cho dù là chụp lúc nào thì cô cũng sẽ chủ động đề cập. Ninh Như Giang đi vào trong nhà lấy kéo, cùng Vệ Lai cắt hoa hồng xanh cắm vào bình. Hai người cùng nhau nói cười. Bà chưa từng thấy hạnh phúc như vậy khi ở cùng con cháu khác. Vệ Lai ở lại ăn cơm tối với Ninh Như Giang rồi mới đi. Lần này tới đây, cô không đặt khách sạn. Chiếc Bentley đi thẳng đến biệt thự của Châu Túc Tấn. Bây giờ chiếc Bentley đã để lại cho chi nhánh Vệ Lai Bách Đà Bắc Kinh dùng. Có điều nó gần như trở thành xe riêng của cô. Địa chỉ của chi nhánh Vệ Lai Bách Đa nằm ở tòa nhà công nghiệp Bách Đa, miễn tiền thuê. Hôm nay đến đây mới biết, Triệu Liên Thần đã đặt quảng cáo đối diện với, trách với cao ốc Khôn Thần. Từ văn phòng của Châu Túc Tấn nhìn ra là có thể thấy. Hành động này của anh ta chỉ thiếu bước muốn treo bảng quảng cáo lên trên mặt Châu Túc Tấn. Đêm nay Châu Túc Tấn không về nhà, diễn đàn cấp cao còn có tiệc tối, hội nghị ngày mai vẫn còn tiếp tục. Đêm nay ban tổ chức đã thống nhất sắp xếp chỗ ở. Trước khi tới, cô đã thông báo cho quản gia. Trong biệt thự đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô. Dựa vào bồn tắm, đây là lần đầu tiên ngắm nhìn sân sau vào lúc đầu hè. Châu Túc Tấn. Lúc đang ngâm mình, cô bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ Châu Túc Tấn. Bèn cô nhắn tên anh. Châu Túc Tấn còn đang trong bữa tiệc. Lúc này mọi người đều không ở vị trí của mình mà tụ tập thành nhóm với nhau. Trong lúc anh đang cúi đầu xem điện thoại, thì Mẫn Đình ở bên cạnh hỏi. Cậu chặn nhóm rồi sao? Không có. Nhiều người tác cậu như vậy mà cậu không thấy trả lời. Tưởng đâu cậu chặn rồi chứ. Đang trả lời tin nhắn của Vệ Lai. Mẫn Đình mở một bức ảnh chụp màn hình trong nhóm đưa cho anh xem. Một câu quảng cáo. Vệ Lai Bách Đa kết nối mọi gia đình. Lục An ngồi bàn bên cạnh đỡ chán. Không dám đi tới nói chuyện với Châu Túc Tấn. Càng không biết có nên khen Triệu Liên Thần có tài hay khen anh ta quá quê mùa. Vì để thêm tiền tên mình vào mà đã nghĩ ra cái câu quảng cáo như này. Châu Túc Tấn nhìn qua câu quảng cáo rồi trực tiếp bỏ qua, nói với Mẫn Đình. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Ra khỏi sảnh tiệc, anh bấm số của Vệ Lai. Bây giờ cô không gọi anh là giám đốc Châu nữa, mà luôn gọi anh bằng tên. Vệ Lai ra khỏi phòng tắm, đi chân trần và mặc áo choàng tắm của anh. Điện thoại reo lên, cô mở loa ngoài rồi đặt trên bàn trang điểm, đứng trước gương skincare. Xong việc rồi à? Giọng nói trầm thấp của anh từ microphone truyền đến, vang vọng trong phòng tắm trống trải. Đứng trong phòng anh rồi nói chuyện điện thoại với anh. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Vệ Lai đáp. Ừ, em đang ở nhà, mới tắm xong. Hôm nay về sớm vậy? Không tăng ca nên về sớm. Cô cố gắng kiềm chế sự hưng phấn. Châu Túc Tấn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Em đang ở Giang An Vân Thần. Hơi thở của Vệ Lai không khỏi căng thẳng. Không có, sao anh lại hỏi vậy? Châu Túc Tấn nói. Điện thoại của em yên tĩnh hơn bình thường. Là một loại yên tĩnh trống trải, không giống ở chung cư. Vậy mà anh có thể nghe ra được sự khác biệt vô cùng nhỏ đó. Trái tim Vệ Lai bắt đầu đập nhanh hơn. Cô sợ bị anh đoán trúng. Nếu anh biết cô đang ở nhà tại Bắc Kinh, thì có muộn thế nào anh cũng sẽ vội vàng trở về. Sáng mai anh còn có hội nghị. Chạy tới chạy lui rất mệt mỏi. Cô vội vàng phân tán sự chú ý của anh. Châu Túc Tấn. Anh nghe, sao thế? Em nhớ anh. Kể từ lúc xảy ra mâu thuẫn đợt Tết âm lịch, cô chưa từng nói lại ba chữ này. Thỉnh thoảng nói với anh mấy lời thân mật, thì giọng điệu cũng không được tự nhiên. Bức tường ngăn cách vẫn luôn ở đó. Nhưng lại không thấy được, cũng chẳng thể chạm vào. Giọng điệu vừa rồi cuối cùng cũng đã trở lại như trước. Ngày mai Châu Túc Tấn không thể vắng mặt. Anh thấp giọng nói. Khi nào diễn đàn kết thúc, anh sẽ đến thăm em. Được. Vệ Lai tìm cớ tắt điện thoại. Anh bận việc đi. Nhóm công việc của em có tin nhắn. Đêm nay cô tỉnh giấc vài lần. Mỗi lần tỉnh lại đều vì mơ thấy anh. Sau khi mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở biệt thự của anh, thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ bình yên. Trước kia rất hiếm khi cô mơ thấy anh, nhưng hôm nay lại mơ thấy anh hết lần này tới lần khác. 7 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa reo. Cô đã bị cuộc gọi của mẹ đánh thức. Mẹ rất ít khi gọi điện vào thời gian cô được nghỉ. Đã thế còn sớm như hôm nay. Cô giật mình ngồi dậy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trình Mẫn Chi nghe thấy giọng nó có chút ngái ngủ của cô thì liên tục tự trách. Xem trí nhớ của mẹ này. Quên mất hôm nay con không đi làm. Không sao. Dù sao cũng đến giờ dậy rồi. Buổi chiều còn phải đến cửa hàng nữa. Nghe giọng điệu của bà, biết không phải chuyện gì gấp, cô mới yên tâm hơn. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi. Lúc trước người đầu tiên con gái thông báo chuyện mình và Châu Túc Tấn ở bên nhau là bà, nên khi có chuyện vui, bà muốn chia sẻ cho con gái của mình, Trình Mẫn Chi. Sáng nay Hạ Vạn Trình đã tỏ tình với mẹ. Đúng như dự đoán, Vệ Lai cũng vui thay mẹ mình. Tỏ tình như thế nào vậy? Trình Mẫn Chi mặt đỏ mà tai cũng đỏ, cười nói. Không nói cho con nghe đâu. Cho dù cách xa như vậy nhưng Vệ Lai vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng của mẹ mình. Cô nói, mẹ, nếu thích thì cứ ở bên bác ấy. Bỏ lỡ nhau sẽ không có cơ hội gặp lại nữa đâu. Vậy mẹ sẽ ở cạnh ông ấy. Trình Mẫn Chi xúc động rơi nước mắt. Mọi chuyện đều ổn thỏa. Buổi sáng hôm nay cực kỳ thoải mái. Cả sáng Vệ Lai đều chìm đắm trong vui vẻ. Vui cho mẹ và cả chính cô. Ăn trưa xong cô chạy đến hội trường diễn đàn cấp cao. Cô đã hỏi Lục An. Buổi trưa bọn họ sẽ được nghỉ 2 tiếng rưỡi. Ở bên ngoài chờ nửa tiếng. Lục An gửi tin nhắn cho cô. Chúng tôi đã ăn xong và trở về phòng nghỉ rồi. Bây giờ cô có thể gọi cho Châu Túc Tấn. Lục An không rõ Vệ Lai có chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Châu Túc Tấn vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại đổ chuông. Lục An thấy anh cầm điện thoại lên nghe. Vệ Lai ổn định hơi thở. Đầu tiên hỏi anh về vấn đề kiểm soát rủi ro. Hỏi xong thì nói chuyện phiếm vài câu. Châu Túc Tấn nói, em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Buổi chiều còn phải tuần tra cửa hàng. Giọng nói Vệ Lai vẫn bình thường như mọi khi. Biết bây giờ em đang ở đâu không? Bên ngoài hội trường. Kế hoạch bất ngờ của Vệ Lai bị thất bại. Sao anh đoán ra được? Châu Túc Tấn không biết nên đáp thế nào. Anh chỉ đoán vậy mà thôi. Em ở bãi đậu xe nào? Anh đi đón em. Vệ Lai lấy tập tài liệu ra. Em tặng anh một món quà xong sẽ đi ngay. Không vào hội trường đâu. Châu Túc Tấn ra khỏi phòng nghỉ VIP. Không sao. Trong phòng nghỉ đều là phòng người em quen. Dẫn em vào đây xem thử. Sau này Vệ Lai Bách Đa phát triển hơn, em sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia những loại diễn đàn này. Có làm phiền các anh không? Không ảnh hưởng, không có nói chuyện hợp tác. Vậy anh không cần đi ra, em tới tìm anh. Ở phòng VIP số mấy? Châu Túc Tấn không nói gì mà ra ngoài hội trường chờ cô. Buổi chiều Vệ Lai còn phải đi tuần tra cửa hàng, nên cô mặc tây trang màu trắng. Bên trong là áo sơ mi màu nâu và quần cạp cao. Chiếc eo thon gọn mềm mại, chỉ một tay là có thể ôm gọn. Đây là trang phục do Châu Túc Tấn mua, bao gồm áo sơ mi màu nâu, màu mà cô thích. Một năm bốn mùa, trong tủ của cô không thể thiếu màu nâu sẫm, hạt dẻ, cà phê, nâu nhạt. Bởi vì màu sắc gần giống nhau, mỗi thương hiệu lại có sắc sai, nên anh thường không phân biệt rõ. Nhưng chỉ cần là màu này và kiểu dáng phù hợp thì anh đều mua cho cô. Trên tay cô cầm một sập tài liệu. Châu Túc Tấn xem như tài liệu cô cần dùng vào buổi chiều, nên cũng không quá để tâm. Gặp nhau ở một nơi trang trọng như thế này, không thích hợp để ôm ấp thân mật. Vệ Lai đi đến trước mặt Châu Túc Tấn rồi giật nhẹ chiếc ca vát của anh. Sau đó túm thẻ khách mời, rồi vân ve vạt áo tây trang của anh. Nhìn động tác niết áo của cô, làm Châu Túc Tấn đột nhiên nhớ lại thời điểm bọn họ hẹn hợp hợp đồng. Anh nhìn cô kéo hết những thứ có thể kéo trên người anh. Em đến từ lúc nào thế? Ý anh là hỏi thời gian cô đến Bắc Kinh. Vệ Lai qua loa nói. Vừa đến. Cô buông vạt áo anh ra. Hai người đi song song nhau vào trong hội trường. Vào đến phòng VIP, cô chào hỏi từng người một. Ông chủ của tập đoàn Lạc Mông cũng ở đây. Bởi vì thực phẩm Lạc Mông cũng là đối tác của Vệ Lai Bách Đa, nên bọn họ trò chuyện thêm vài câu về công việc. Hôm nay có mấy cửa hàng mới khai trương đúng không? Vệ Lai gật đầu. Đúng vậy, có 3 cửa hàng. Chiều nay tôi sẽ qua đó tuần tra. Đúng lúc đi ngang qua đây, nên ghé vào thăm Giám đốc Châu. Ông chủ Lạc Mông. Phải đi thăm chứ, bởi vì có người gần như bị câu quảng cáo nào đó làm cho tức chết rồi kìa. Châu Túc Tấn im lặng nhìn về phía anh ta. Anh ta vờ như không có gì xảy ra. Quay đầu nói chuyện với Lục An về thẻ hội viên của Vệ Bách Lai Bách Đa. Vệ Lai ngồi xuống bên cạnh Châu Túc Tấn, lấy tài liệu hợp đồng ra đưa cho anh. Tặng anh một món quà. Châu Túc Tấn hơi giật mình, mở hợp đồng mua bán mặt bằng ra. Xung quanh sofa ngồi kín người. Nghe thấy chữ quà, mọi người đồng loạt ngó qua. Lục An tò mò nhất. Quà gì vậy? Nói xong anh ta đứng dậy đi qua xem. Những người khác trong phòng nghỉ không may biết về mặt bằng này. Nhưng anh ta thì biết. Anh ta thường xuyên coi đó mua sắm. Vệ Lai, đây không phải là mặt bằng của cửa hàng Giang An Vân Thần sao? Đúng vậy. Vệ Lai cười nói. Cửa hàng đó lúc trước mở vì Giám đốc Châu. Tặng siêu thị thôi thì không được. Phải tặng cho anh ấy cả một mặt bằng nữa. Có mặt bằng thì siêu thị vẫn sẽ mãi ở đó. Vệ Lai vừa dứt lời, ánh mắt còn chưa dứt khỏi người Lục An. Còn không đợi anh ta nói tiếp thì người bên cạnh đã nắm đầu vai cô, xoay người cô qua. Ngay sau đó cô bị Châu Túc Tấn ôm vào lòng. Đối diện còn nhiều người như vậy, cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi. Thẻ khách mời trước anh người anh cọ vào áo sơ mi màu nâu của cô. Cằm Châu Túc Tấn chạm khẽ lên mái tóc cô. Cảm ơn em, bà xã. Vệ Lai không tìm thấy giọng nói của mình. Mỗi một chữ đều thấm vào trong máu của cô. Trái tim cũng loạn nhịp. Châu Túc Tấn buông cô ra, lật đến trang cuối cùng của hợp đồng rồi cầm cây bút trên bàn lên ký tên. Vệ Lai ngại ngùng nhìn những người đối diện, vành tai đỏ ửng, cả người cũng nóng lên, sau lưng đổ một lớp mồ hôi. Để xoa dịu sự lúng túng của Vệ Lai, Lục An cười nói với cô. Có to tát gì đâu, tiệc đính hôn của hai người bọn tôi cũng tham gia mà. Vệ Lai chỉ có thể im lặng cười cười, sau đó phát hiện mọi người trong phòng đều bình thường, chỉ mỗi cô là mất bình tĩnh. Cô nhìn sườn mặt của Châu Túc Tấn, vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như thường ngày. Nếu không phải anh ôm cô và gọi cô một tiếng bà xã, thì cô sẽ khó cảm nhận được niềm vui của anh khi nhận được món quà này. Ông chủ của Lạc Mông lên tiếng. Bao nhiêu mét vuông? Lục An nói. 1.500 mét vuông. Hóng hớt lắm thế làm gì? Để tính xem một năm Châu Túc Tấn có thể thu được bao nhiêu tiền thuê, rồi tối về nhà tôi đòi bấy nhiêu tiền tiêu vặt. Sau đó hất cằm về phía mấy người bên cạnh. Ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng thật ra trong lòng còn tò mò muốn biết hơn cả tôi. Chỉ có tôi là thành thật thôi. Lục An bật cười, nhìn về phía Vệ Lai. Tôi nói cô nghe, lòng hơn thua của bọn họ mạnh lắm đấy. Trong tiếng cười đùa, sự lúng túng của Vệ Lai vơi đi phần nào. Bọn họ giống như Châu Túc Tấn, luôn biết cách thay người khác giải vây mà không để lại chút dấu vết nào. Vệ Lai không ở lại lâu. Sau khi Châu Túc Tấn ký tên xong, cô bèn tìm cớ rời đi. Châu Túc Tấn đưa cô ra bãi đậu xe, nhìn cô nói. Được ở nhà mấy ngày? Vệ Lai cũng dần lưu luyến ngôi nhà bên này. Khoảng 2-3 tuần, em còn phải xử lý một số chuyện chi nhánh nữa. Giữa chừng có thể phải đến thành phố bên cạnh tuần tra 1-2 ngày. Cô chưa từng có thời gian ở bên cạnh anh lâu đến thế. Cô nói với anh. Ngày hôm qua cô ở biệt thự. Châu Túc Tấn. Tối qua lúc gọi điện thoại, anh đã linh cảm. Có khi nào em đang ở nhà của chúng ta ở Bắc Ninh, Bắc Kinh không? Vệ Lai cười nói. Sau đó cảm thấy không có khả năng, nên mới đoán là Giang An Vân Thần. Châu Túc Tấn gật đầu mở cửa xe giúp cô. Tối nay cho anh về muộn. Không sao, hôm nay em cũng phải tăng ca. Trước khi lên xe, Vệ Lai muốn ôm anh một cái, nhưng nhớ ra đây là hội trường nên kiềm chế rồi ngồi lên xe. Nợ cô cái ôm vào giữa trưa, buổi tối sẽ trả lại cho cô gấp đôi. Buổi tối gần 11 rưỡi, Châu Túc Tấn mới về đến nhà. Vệ Lai đang ngồi dựa vào đầu giường, xử lý tin nhắn trong nhóm công việc. Trần Kỳ làm việc như sấm rền gió cuốn. Cô chỉ vừa nói chuyện tìm công ty quan hệ công chúng hợp tác mấy ngày trước. Đêm nay anh đã sàng lọc ra những công ty quan hệ công chúng có kinh nghiệm trong ngành. Đường Chi gửi một câu quảng cáo mới nghĩ ra vào trong nhóm. Vệ Lai bách đa tiến gần với mọi gia đình. Còn giải thích, Tiến đồng âm với Tấn, nhất định phải PK với câu của giám đốc Triệu. Đường Chi gửi sticker cười thầm. Hai câu quảng cáo này làm tớ tưởng tượng ra một chuyện tình cầu huyết. Hai người Triệu Liên Thần và Châu Túc Tấn đều yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc chiến thương trường mấy năm trước với giám đốc Châu xảy ra là vì cậu. Người cậu yêu là giám đốc Châu. Sau đó Triệu Liên Thần âm thầm trở thành cổ đông lớn nhất của Bắc Đa, chỉ vì muốn tên hai người xuất hiện cạnh nhau. Còn Châu Nham Tân kia không xứng được nhắc tên. Đường Chi dự đoán, chờ đến khi nhà đều biết đến Vệ Lai Bách Đa, nếu Triệu Liên Thần vẫn không ngừng chọc tức giám đốc Châu, thì phiên bản tin sốt dẻo này của tớ sớm muộn gì cũng bị lan truyền rộng rãi đến trên mạng cho coi. Vệ Lai, nếu dự đoán của cậu trở thành sự thật, thì mấy tin tức giả này của cậu có thể dùng cho bên quan hệ công chúng được rồi. Đường Chi giở khóc giở cười. Quả nhiên là lãnh đạo, tớ sẽ chụp màn hình lại ngay. Vệ Lai gửi tin nhắn chúc ngủ ngon vào nhóm, dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa tắt đèn nằm xuống, vừa định chớp mắt, thì Châu Túc Tấn đẩy cửa phòng ngủ ra. Vệ Lai giơ tay, đèn được bật sáng. Cô nằm bên giường của Châu Túc Tấn, tóc dài phủ kín toàn bộ gối của anh. Chăn bị cô đè dưới người, mặc một chiếc áo hai dây màu đen hở rốn, một chân thon dài mịn màng hơi cong lên, chân còn lại nằm trong chăn bông, như ẩn như hiện. Châu Túc Tấn vừa đi vào liền trông thấy cảnh tượng sống động tuyệt đẹp. Anh cởi ca vát ra đi đến mép giường nơi cô nằm rồi cúi người hôn lên khóe môi cô. Vệ Lai ngửi được mùi rượu thoang thoảng, hôn đáp lại anh. Châu Túc Tấn lôi về sau, hai người tách ra. Tối nay uống hai ly rượu, anh đi tắm đã. Vệ Lai nắm tay anh, không cho anh đi. Châu Túc Tấn lại cúi người ôm cô vào lòng. Đến khi cô cảm thấy ở trong lòng anh đủ rồi, mới để anh đi tắm. Tối nay em có xem qua tủ đồng hồ. Năm nay anh chưa mua cái mới à? Ừ, không có thời gian đến buổi đấu giá. Châu Túc Tấn vừa cởi áo sơ mi vừa nói. Hạng mục đầu tư ở Giang Thành là ngành mà trước đây anh chưa từng tiếp cận, nên tốn nhiều công sức hơn. Vệ Lai nhớ đến chiếc đồng hồ cô đặt cho anh. Dùng thẻ VIP của anh xếp hàng cũng phải đợi chờ ít nhất 3 năm. Nhưng bây giờ mới được 1 năm 3 tháng. Trong khoảng thời gian này cô đã hỏi quản lý cửa hàng. Cô ấy nói vẫn còn sớm. Lúc đặt mua chiếc đồng hồ này cô đã có một nỗi lo. 3 năm sau chiếc đồng hồ này về rồi, bọn họ có còn ở bên nhau hay không? Cô xoay người mở tủ đầu giường, cẩn thận lấy chiếc đồng hồ đầy sao của mình ra. Cô tắt đèn, mặt đồng hồ rực rỡ như tái hiện lại hình ảnh của một dải ngân hà. Ánh sao dần mở đi, cô lại bật đèn lên. Tắt đèn, lại bật, lặp đi lặp lại. Châu Túc Tấn ra khỏi phòng tắm đúng lúc cô đang tắt đèn. Anh đứng tại chỗ vài giây mới nhìn rõ bên trong phòng. Vệ Lai đặt đồng hồ về chỗ cũ. Anh có nhìn thấy không? Tay cô đặt trên công tắc. Thấy. Châu Túc Tấn nắm chặt lấy tay cô. Tư thế nằm của cô không khác ban nãy là bao. Anh hôn lên mép dây áo, rồi đặt môi lên rãnh bụng của cô. Dọc theo đường dây áo, hôn lên làn vải lụa mềm mại đang ôm lấy cơ thể cô. Vải và dây áo màu đen trên nửa người của cô là cùng màu. Nụ hôn cách một lớp vải, một cảm giác vuốt ve khác thường lan ra khắp cơ thể. Giống như những bông hoa ở sân sau mà cô nhìn thấy trong những lúc ngâm bồn. Được cơn gió đêm hè nhẹ nhàng luồn qua, từ nhụy đến cánh hoa. Đã vào mùa hè, thời tiết thay đổi thất thường. Buổi tối trăng sáng sao thưa, đến nửa đêm thì một trận mưa gió kéo tới. Cành hoa lung lay sắp đổ. Mưa tạnh, những giọt nước trong suốt từ cánh hoa chảy xuống, thấm vào nhụy hoa. Dưới lớp vải, tựa như một nhụy hoa sau cơn mưa. Mà cơn mưa này là Châu Túc Tấn mang đến cho cô. Tạnh mưa rồi, Vệ Lai ghé đầu vào vai của Châu Túc Tấn, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Châu Túc Tấn hỏi, ngày mai có cần dậy sớm không? Vệ Lai không còn sức nói chuyện, tiếng ừ thốt ra từ cổ họng như đang đáp lại anh. Hôm sau tỉnh dậy, cả eo và chân đều mỏi nhừ. Vệ Lai đánh răng rửa mặt, sau đó lấy một chiếc váy dài trong tủ quần áo. Lúc thay quần áo cô phát hiện, trên cổ mình có một vết hickey nhàn nhạt. Cô đặt váy về chỗ cũ, tìm một chiếc áo sơ mi có thể che đi cổ về mặc vào. Hôm qua trong lúc dùng mình, cô đã cào lên người Châu Túc Tấn, không biết hôm nay có còn đau hay không. Anh đã đến công ty, sợ nhắn tin sẽ làm cô tỉnh giấc, nên để lại một tờ giấy nốt. Khoảng 6 giờ tối anh sẽ về nhà, ăn cơm tối cùng em. Lúc vô tình nhìn thấy, Vệ Lai nghi ngờ không biết đây có phải là giấy nốt Châu Túc Tấn để lại cho cô không. Chữ viết hoàn toàn không giống, ngay ngắn gọn gàng, nhìn rất đẹp mắt. Ông xã, anh đổi chữ viết từ khi nào thế? Châu Túc Tấn nhìn cách xưng hô. Tối qua lúc cào anh, cô vẫn luôn miệng gọi Châu Túc Tấn. Anh rất ít khi nói dối, nhưng hôm nay thì bất đắc dĩ. Luyện chữ tịnh tâm. Vệ Lai đoán là có liên quan đến Triệu Liên Thần. Ngày nào ngẩng đầu cũng thấy màn hình quảng cáo to đùng kia. Gần đây còn có thêm một câu nữa cần nên tịnh tâm lại. Tất cả mọi người đều cho rằng liệu Triệu Liên Thần chỉ treo màn hình quảng cáo to đùng ở đó đối diện trích tập đoàn Khôn Thần, cùng lắm là 10 ngày nửa tháng thôi. Dù sao quảng cáo ở đoạn đường Hoàng Kim tốn quá nhiều tiền. Kết quả, mãi đến cuối tháng 10, quảng cáo đó vẫn còn chạy. Trong đó câu Vệ Lai Bách Đa kết nối ngàn gia đình, lần nào cũng dừng lại 90 giây mới chuyển đến hình ảnh quảng cáo khác của Vệ Lai Bách Đa. Giám đốc Triệu, quảng cáo đó anh ta cho chạy bao lâu? Vệ Lai chủ động đi hỏi anh ta. Tạm thời là 1 năm đấy. Tỷ lệ giá quảng cáo của màn hình lớn ngoài trời không cao. Tôi không quan tâm tới tỷ giá. Anh ta đang họp, chờ tan họp mới trả lời cô. Tôi đang định mua lại công ty quảng cáo đó. Sau này đoạn đường kia sẽ là vị trí quảng cáo độc quyền của Vệ Lai Bách Đa, nâng cao độ nổi tiếng cho thương hiệu. Vệ Lai hoàn toàn trầm mặc, tắt máy tính rời khỏi công ty. Một buổi chiều cuối cùng của tháng, cuối cùng cô cũng có thời gian đến tuần tra cửa hàng Giang An Vân Thần. Trong góc cà phê của Giang An Vân Thần, Lục An bắt gặp Viên Hàng Duệ đang ngồi uống cà phê. Viên Hàng Duệ thường xuyên đi ngang qua đây, chỉ cần đi qua vào một ngày sẽ uống cà phê, ở trong cửa hàng nghỉ ngơi 20 phút hoặc nửa tiếng. Giám đốc Lục, trùng hợp quá, tôi mời anh uống cà phê miễn phí nhé. Lục An đi vào để mua thuốc lá. Trong cửa hàng không được hút thuốc, nên cậu ta ném gói thuốc cho Viên Hàng Duệ, rồi kéo ghế đối diện ra ngồi xuống. Viên Hàng Duệ và Lục An không xa lạ gì, từng tiếp xúc trong vài hạng mục, nhưng cũng không thân thiết đến mức cái gì cũng nói cho anh nhau nghe. Anh ta thắc mắc tại sao Lục An lại thường trú ở Giang Thành. Hình như giám đốc Lục rất thích Giang Thành của chúng tôi thì phải. Lục An cười. Cũng không phải, tôi giống cậu thôi. Viên Hoàng Duệ nhấp một ngụm cà phê. Bởi vì một người nên tôi mới không muốn chuyển đi nơi khác. Có cô ấy ở đây là tôi đã cảm thấy bản thân có tất cả rồi. Giám đốc Lục cũng như vậy sao? Anh ta cười. Hình như tôi hơi nhiều chuyện thì phải. Không phải anh nhiều chuyện, mà là thấy tôi thường xuyên đến siêu thị Vệ Lai. Là tôi cũng thích Vệ Lai. Lục An nói trúng tim đen của anh ta. Viên Hàng Duệ cười. Không hẳn là lo lắng. Nếu anh cũng thích Vệ Lai, thế thì anh còn đáng thương hơn tôi rồi. Ít nhất Vệ Lai biết anh ta thích cô. Lục An đáp. Không phải Vệ Lai. Trước khi quen biết Vệ Lai, tôi đã thường trú tại Giang Thành. Viên Hàng Duệ hóng hớt đến cùng. Vậy sao anh không theo đuổi? Cô ấy đã kết hôn. Tôi và cô ấy là bạn cùng trường. Viên Hàng Duệ cụng ly cà phê với anh ta, không biết nên an ủi thế nào. Đồng bệnh tương lân, loại cảm giác này anh ta hiểu. Sau đó hai người im lặng uống hết cà phê. Một chiếc Culinan tiến vào bãi đậu xe bên ngoài góc cà phê. Viên Hàng Duệ vẫy cuốn tạp chí trên bàn với người vừa bước xuống xe. Vệ Lai mỉm cười đi vào trong. Không bận phải không? Hôm nay mời các anh ăn đồ ăn vặt. Hai người đồng thanh. Không bận. Chỉ khi ở cùng hai người họ, Vệ Lai mới có thể ăn vặt. Cô mua combo của Lạc Mông, mở ra rồi chia cho mỗi người hai gói. Vừa ăn vặt vừa nói cười. Lâu lắm rồi Lục An chưa được ăn thoải mái như vậy. Mấy hôm trước mẹ gọi cho anh ta, nói Châu Túc Tấn đã kết hôn gần 2 năm. Hỏi rốt cuộc anh ta muốn thế nào. Nếu Lục An không về nhà, mẹ anh ta sẽ đến Giang Thành giới thiệu đối tượng cho anh ta. Anh ta đã tưởng tượng ra được cuộc sống sau khi kết hôn của bản thân ra sao. Bình đạm, tẻ nhạt, tôn trọng nhau như khách. Điện thoại của Vệ Lai reo lên, ba cô gọi tới. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, ba cô sẽ hỏi trước cô muốn đón cô sinh nhật thế nào. Hôm đó có rảnh ăn cơm cùng ông không? Vẫn là buổi trưa ngày 8. Được, để bắt đầu chỗ trước. Tương tự như mọi năm, trước sinh nhật 2 ngày, cô sẽ đến nhà ông bà ngoại ăn cơm. Đêm ngày 7 thì sẽ đến nhà ông bà nội. Nhưng năm nay khác những năm trước ở chỗ. Năm nay cô có Châu Túc Tấn. Trong 6 tháng cuối năm, Châu Túc Tấn sẽ đến ở Giang Thành. 2 tháng là tháng 11 và tháng 12. Cô cũng không cần trông ngóng vào ngày sinh nhật. Cô anh có thời gian để bay tới hay không? Mặc dù bây giờ anh bận việc, nhưng buổi tối có thể về nhà ăn sinh nhật với cô. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy anh. Có khi kết thúc công việc sớm còn đến đón cô sau giờ làm. Khoảng cách và sự mệt mỏi mỗi lúc nhớ nhung đều tan biến khi gặp anh. Ăn cơm ở nhà bà nội xong, trên đường trở về, bọn họ đi ngang qua căn nhà cũ. Vệ Lai chỉ về phía khu chung cư. Đó là nơi em ở khi còn nhỏ. Sau khi ba mẹ ly hôn đã bán căn nhà đó đi rồi. Châu Túc Tấn nắm chặt lấy tay cô. Vệ Lai từ ngoài cửa sổ quay đầu lại cười nói. Em không sao. Châu Túc Tấn nói về kế hoạch sinh nhật của cô vào ngày mai. Chủ tịch Hạ gọi điện. Nói muốn tối ngày mai đi ăn cơm chung. Hỏi chúng ta có rảnh không? Được. Sau khi mẹ cô và Hạ Vận Trình ở bên nhau, bọn họ vẫn chưa chính thức đi ăn cơm chung lần nào. Chú Diêm lái xe Culinan vào tầng hầm, dừng xe rồi đi xuống trước, không tắt máy. Châu Túc Tấn mở trần sao. Ở trong xe một lúc rồi hãng vào nhà. Vệ Lai thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn sau băng xẹt qua làm cô nhớ đến ngày sinh nhật trước khi cô và Châu Túc Tấn kết thúc hợp đồng. Thoáng một cái mà đã 2 năm trôi qua. Anh vẫn như lúc trước, lạnh lùng ít nói, khi vui cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng thời gian bên cô càng ngày càng nhiều hơn. Nhóm bạn thân cô vô cùng náo nhiệt, kiểu tôi đỉa tác cô. Bảo bối, trước tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Ngày mai là ngày thuộc về thế giới hai người của cậu và giám đốc Châu. Tôi sẽ không quấy rầy người hai người đâu. Còn gửi lì xì 199 cho cô. Vệ Lai nhận lấy. Lạc Lạc cũng gửi một tin. Sinh nhật năm nay giám đốc Châu nhà cậu đã chúc mừng thế nào vậy? Buổi trưa đi ăn cơm với ba. Tối thì chúc mừng với mẹ. Anh ấy đều đi cùng tớ. Sao lãng xẹt thế? Kiều Tư Điền. Vậy cũng không thể để bảo bối của chúng ta bay đến Úc rồi gọi giám đốc Châu đến đón được. Bay tới London cũng được. Bây giờ bay vẫn còn kịp sinh nhật mà. Vệ Lai quay đầu nhìn người bên cạnh. Đúng lúc chạm mắt với Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn nói. Đang nói gì anh à? Vệ Lai cười. Không nói gì cả. Cô khóa màn hình điện thoại tiếp tục ngắm sao. Năm nay cô đã nhận được quà sinh nhật của anh. là tủ đồng hồ đặt làm riêng. Bên trong có tổng cộng 3 cái đồng hồ. Anh nói trong 20 năm, hẳn là có thể chất đầy tủ. Sáng sớm ngày mùng 8, Vệ Lai bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên không ngừng. Như mọi lần là Châu Túc Tấn đã tắt giúp cô từ lâu, rồi reo thêm 20 giây nữa. Vệ Lai mở mắt ra. Châu Túc Tấn không ở trong phòng. Cô lần mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Không sở thấy điện thoại. Đầu ngón tay thoáng khựng lại. Không biết từ khi nào mà trên tủ đầu giường đã có thêm một bó hoa hồng đỏ to và một bức thư màu nâu nhạt tinh xảo đặt điện thoại của cô. Vệ Lai vội vàng bỏ ra khỏi chăn rồi ngồi dậy, cầm bức thư lên. Khi mở ra, tim cô đập nhanh như thể muốn theo hô hấp nhảy lên tận cổ họng. Còn chưa đọc nội dung, ánh mắt cô đã bắt gặp nét chữ tinh tế màu xanh đen bút của bút máy. Nét chữ cứng cáp, đầu bút lưu loát tự nhiên, tựa như được in ra. Tháng năm anh luyện chữ, hóa ra là vì muốn viết thư chúc mừng sinh nhật cô. Vệ Lai, sinh nhật vui vẻ. Suy nghĩ nửa năm anh vẫn không biết làm thế nào để mở đầu bức thư tình này. Trước khi chúng ta gặp nhau trong bữa ăn, thực ra anh đã biết em từ trước. Chính là buổi tối bên ngoài nhà hàng Giang Cảnh, em ngồi trong chiếc xe bên cạnh anh. Ngày hôm đó em mặc chiếc váy màu nâu. Sự ăn ý giữa em và anh không phải tự nhiên mà có, là do anh tự nguyện muốn có. Người bên ngoài có nói gì, tâm trạng có tốt hay không, anh đều không quan tâm. Tất nhiên cũng không cần phải ăn ý với họ. Em từng nói rất nhiều lần, chưa từng có người nào bao dung với em như anh. Nhưng không phải anh cũng là người luôn được em bao dung đấy sao? Có thể em luôn cảm thấy tình cảm anh dành cho em không đủ sâu đậm. Muốn thử xem trong tình huống nào mới có thể làm anh mất khống chế. Khi nào cảm xúc của anh mới có dao động. Nhưng bởi vì tính cách, nên anh chỉ biết tự mình kiềm chế và tiêu hóa hết mọi chuyện. Nếu có ngày đó, em cũng không có cơ hội được nhìn thấy đâu. Điều duy nhất có thể khiến anh mất khống chế, có lẽ là nhiều năm sau khi chúng ta đều đã già đi. Trên thế gian này không còn em nữa. Anh biết phải đi đâu để tìm em đây? Nếu anh là người đi trước, em sao có thể thấy được? Nếu em đi trước, em sẽ càng không thấy. Sau này em không cần thử dò thám anh. Ở trong tim anh, em là người có 102. Trước giờ đều là vậy. Sinh nhật vui vẻ. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Anh mãi mãi yêu em. Châu Túc Tấn. Vệ Lai đọc đến cuối cùng, hai mắt dần nhòe đi. Nước mắt không ngừng rơi xuống khóe miệng, vừa mặn vừa ngọt. Tuyến lệ như vỡ tan không thể kìm lại. Nước mắt dần chảy xuống tận cằm. Cô chưa kịp lau khô, một giọt nước mắt đã rơi trên bức thư tình. Vừa vặn ngay trên chữ 2, trong cũng có một chữ 02, khiến màu mực phai đi, chữ 2 cũng nhòe theo. Vệ Lai hoảng loạn rút khăn giấy, cẩn thận thấm khô nước mắt. 2 năm kết hôn, anh đã tặng cô vô số món quà quý giá. Nhưng bức thư tình này là thứ cô trân trọng nhất. Trước cửa phòng ngủ có tiếng bước chân, cửa mở ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen không có khuy măng xét. Ống tay áo hơi sắn lên, cổ áo hé mở, nhìn dịu dàng hơn thường ngày đôi chút. Anh không đến công ty sao? Vệ Lai cẩn thận gấp lại bức thư tình theo nếp cũ. Giọng nói vẫn còn khàn khàn do vừa khóc xong. Châu Túc Tấn đóng cửa. Không vội, 10 giờ mới có cuộc họp. Hai mắt và chóp mũi của cô đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vệt nước mướt mới khô. Anh thấy thế vội vàng đi vào trong phòng tắm. Vệ Lai nhân cơ hội tiếp tục mở thư tình, khắc sâu từng lời từng chữ trong lòng. Anh nhanh chóng bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông ướt. Vệ Lai đặt lại bức thư lên chăn, cầm chiếc khăn ấm áp, áp lên mặt. Hít một hơi thật sâu. Châu Túc Tấn cẩn thận bỏ thư vào phong bì, vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô. Năm nay em có muốn ăn bánh kem không? Không cần mua nữa đâu. Ba mẹ em năm nào cũng chuẩn bị. Em chỉ ăn 1-2 miếng thôi. Khi còn nhỏ, cô rất hay ăn đồ ngọt trong siêu thị. Bây giờ chỉ thèm mỗi bánh mì. Cô đặt chiếc khăn lên tủ đầu giường, duỗi tay ra muốn ôm. Châu Túc Tấn ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng. Vệ Lai tựa vào cổ anh, bàn tay lần mò đến tay anh, bờ môi dán vào cổ. Châu Túc Tấn, em yêu anh. Yết hầu của anh khẽ động giữa bờ môi cô. Các cơ bắp trên bụng đều căng thẳng, toàn bộ máu trên cơ thể dồn về nơi ấy. Chiếc chăn văng sang một bên, cơn thủy triều dữ dội nhấn chìm cô. Gần đây cô hay mặc nội y màu đen với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau, phối cùng với đai đeo dài ngắn không giống nhau. Toàn bộ đều là màu đen, làn da trắng nõn hồng nà, nổi bật dưới màu sắc đen tuyền. Châu Túc Tấn ôm khắp người cô, Vệ Lai ngồi trong lòng anh, đùa nghịch cơ bụng săn chắc. Châu Túc Tấn nhìn cô đắm đuối, mà cô muốn làm gì thì làm. Cô giống như bó hoa hồng tươi thắm mà anh tặng hôm nay, cả nhụy hoa và cánh hoa đều bao vây anh. Chuông báo thức reo từ 6:30 đến 7:30 sáng. Sáng nay cô còn phải đến công ty, vì thế căn phòng dần trở nên về trạng thái yên tĩnh. Sang An Vân Thần không giống như biệt thự của anh. Từ phía phòng tắm có thể nhìn thấy vườn hoa ở sân sau. Nơi đây chỉ là thấy xa xa là dãy núi mở sương, không gian bao la rộng lớn nhưng không có điểm kết thúc. Vệ Lai mở vòi hoa sen, ánh ban mai bên ngoài cửa sổ phòng tắm thật đẹp. Hôm nay cô đến công ty muộn hơn bình thường, 8:30 mới có mặt. Cô cất bức thư tình trong túi sách rồi mang đến văn phòng, định lúc nghỉ trưa sẽ lấy ra đọc. Nhưng rất nhanh cô chợt nhớ ra mình có hẹn ăn cùng với ba. Buổi tối Châu Túc Tấn muốn cùng cô tổ chức sinh nhật, nên trưa cô sẽ tổ chức riêng với ba mình. Vệ Hoa Thiên đặt chỗ ở một nhà hàng gần công ty con gái, cô ấy đến sớm ngồi chờ. Từ chỗ ngồi ông có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng của tập đoàn Giang An. Vị trí ban đầu của công ty luật nằm ở tầng dưới văn phòng của con gái ông. Cảnh còn người mất, ông tháo kính không nhìn ra cửa sổ nữa. Chờ đến khi con gái có mặt, ông lại vội vàng đeo lên. Vệ Lai nhìn chằm chằm vào cặp kính của ba mình nói: "Ba, ba thay kính rồi sao?" Vệ Hoa Thiên nói: "Ba sơ ý làm gãy chỗ nổi gọng kính rồi." Vệ Lai khen: "Ba đeo kính này nhìn đẹp trai hơn đấy." Vệ Hoa Thiên cười: "Đã già đầu rồi, còn đẹp trai gì nữa chứ?" "Đây gọi là tự khen bản thân đẹp đó." Vệ Lai mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp vài tấm có bánh kem, sau đó ăn một miếng. Vệ Hoa Thiên thấy con gái đã ăn bánh trước, vội nói: "Còn chưa ước gì mà." "Điều ước của con đã thành hiện thực, con không còn mong muốn gì nữa." Vệ Hoa Thiên nhìn ra hôm nay con gái đang rất vui, vừa nhìn đã nhận ra ông thay đổi cặp kính. Bánh kem mà cô không thích cũng ăn ráng hết một nửa. Ông gọi hai loại bánh, sau đó đưa một vị khác đến trước mặt cô. "Mỗi loại ăn vài miếng đi, tối nay chắc mẹ con cũng sẽ mua bánh cho con đấy." Giờ đây ba cô không còn trầm mặc khi nhắc đến mẹ cô nữa, cả hai đều đã bình thường lại. Cô cũng đang tiến về phía trước. Bánh sinh nhật buổi tối cũng có hai loại. Mẹ đã đặt một chiếc bánh đôi. Hạ Vạn Trình đặt trước phòng bao trong nhà hàng Giang Cảnh dành cho 4 người. Suốt bữa tối mẹ chỉ việc thưởng thức món ăn, còn chủ tịch Hạ đảm nhiệm vai trò gắp thức ăn. Thấy mẹ ngại ngùng, cô cũng không cố tình nhìn sang nữa. Hạ Vạn Trình cụng ly với Châu Túc Tấn cười nói: "Không ngờ chúng ta lại có duyên phận thế này, về sau phải học hỏi lẫn nhau rồi." Châu Túc Tấn cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. Hạ Vạn Trình đặt ly xuống: "Hôm nào tôi cũng phải nói lời cảm ơn với Triệu Nhất Hà mới được, tiện thể gửi mấy hạng mục mới cho công ty họ." Châu Túc Tấn không trả lời, vớ lấy một cái đĩa trống không, gắp hải sản từ trong đĩa cơm ra. Vệ Lai nhạy bén bắt được chữ cũng, cô nghiêng người hỏi Châu Túc Tấn: "Anh gửi hạng mục cho công ty của chị em?" "Lai Lai không biết sao?" Người lên tiếng là Hạ Vạn Trình. Vệ Lai đáp: "Anh ấy chưa nói." Hạ Vạn Trình cầm ly của Trình Mẫn Chi, thấy nước bên trong không ấm thì rót thêm, sau đó nói với Vệ Lai: "Chắc Triệu Nhất Hàm cũng không biết chuyện này." Châu Túc Tấn bưng đĩa cơm hải sản ra trước mặt Vệ Lai giải thích: "Công ty của bọn họ vốn đã mạnh, đây chỉ là hợp tác để đôi bên cùng có lợi thôi. Anh đưa hạng mục không phải vì Triệu Nhất Hàm đã đưa Vệ Lai đến bữa tiệc, kết nối cho nhân duyên của anh sau này." Sau bữa tiệc, cảnh tượng Triệu Nhất Hàm bước tới xe của anh, khom người cầu xin Vệ Lai, khiến anh rất ấn tượng. Cầu Tình thường thiệp mời tiệc rượu cho Vệ Lai. Lúc anh và Vệ Lai ký hợp đồng giả làm người yêu, Triệu Nhất Hàm là người duy nhất biết. Tất cả mọi thứ đều đáng giá cho một hạng mục. Tết âm lịch năm nay hai người định làm gì? Hạ Vạn Trình mời bọn họ đến Hải Thành. Châu Túc Tấn thong thả ăn hải sản vừa gắp ra, khéo léo từ chối lời mời. Mùng một năm mới, Vệ Lai muốn đi tuần tra cửa hàng, nên chúng cháu sẽ đón giao thừa ở nhà. Hạ Vạn Trình suy nghĩ một lát, sau đó thay đổi kế hoạch đón năm mới vào phút chót, quay sang nói với Trình Mẫn Chi: "Anh muốn đến Giang Thành đón năm mới có được không?" Làm trò trước mặt con gái và con rể thì bà biết trả lời thế nào cho phù hợp đây. Vệ Lai mỉm cười xen vào: "Vừa khéo bác Hạ có thể giúp chúng cháu treo câu đối nằm ở trong siêu thị." Hạ Vạn Trình cụng ly với Vệ Lai đồng ý: "Không thành vấn đề, cứ giao cho bác và Túc Tấn." Bây giờ mới tại tháng 11, Vệ Lai đã háo hức đón năm mới, ngóng trông khoảnh khắc dán câu đối Tết cho cửa hàng Giang An Vân Thần cùng với Châu Túc Tấn. Trên đường từ nhà hàng Giang Cảnh về nhà, Châu Túc Tấn nhận được điện thoại từ công ty, Vệ Lai rảnh rỗi nên lấy bức thư tình trong túi ra đọc. Nếu là Kiều Tư Điền và Lạc Lạc, bọn họ đã chụp ảnh và đăng lên nhóm ngay khi nhận được thư tình. Nét chữ nhòe đi bởi nước mắt rơi dường như gãi vào đúng chỗ ngứa trong lòng cô. Em lại giờ ta đọc rồi. Châu Túc Tấn cúp máy, nhìn bức thư tình trên tay cô. Ừ, đọc một lần vẫn không đủ. Cô nhìn câu anh mãi mãi yêu em, chợt nhớ bản thân cũng từng gửi một tấm thiệp sinh nhật cho Trương Nham Tân. Trên đó cũng viết, yêu em mãi mãi. Anh đã đáp lại cô. Châu Túc Tấn nói với cô. Cuối tháng sau anh dành ra mấy ngày sang Úc cùng em. Hả? Vậy là đang đọc thư tình, không nghe rõ lắm. Gần đây em cũng không đi công tác bên đó. Châu Túc Tấn cầm lấy bức thư tình trên tay cô cho vào phong bì. Anh không bảo em đi công tác. Anh muốn cùng em ra ngoài mấy hôm để nghỉ ngơi. Cuối cùng, anh cũng hiểu được một phần tính cách của cô. Lúc mệt mỏi hay tâm trạng không tốt, chỉ muốn ở trong nhà đọc sách. Khi nào vui vẻ mới đi du lịch. Ghế sau có một hộp tay vịn cố định. Vệ Lai không lại gần anh được, chỉ đành nắm chặt tay anh, kéo gần thêm chút. Ánh mắt tràn ngập ý cười, không giấu được niềm vui. Em có thể dành ra chút ít thời gian, nhưng cuối năm anh không bận sao? Châu Túc Tấn thản nhiên nói. Không bận, điều chỉnh lại công việc trong mấy ngày đó là được. Cuối tháng 12 là Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Kiều Tư Điền và Lạc Lạc còn hẹn cô cùng nhau đón giao thừa. Vệ Lai hỏi anh khi nào có thể xuất phát, ở lại tầm mấy ngày. Châu Túc Tấn đáp. Để anh xem dành được bao lâu. Vệ Lai chọc anh. 2 tuần, anh có thể ở bên em 2 tuần được không? 2 tuần đã vượt qua kế hoạch của anh, nhưng Châu Túc Tấn vẫn gật đầu. Được, nhưng buổi tối có thể phải dành ra mấy tiếng xử lý công việc nên không thể chơi cùng em. Vệ Lai trở lại chuyện chính. Em đùa thôi, bản thân em cũng không nghỉ dài thế được. Cùng lắm là 7-8 ngày. Cô dự định bay vào ngày 26 và trở về vào ngày mùng 2. Châu Túc Tấn muốn đón giao thừa với tớ ở Úc. Tớ không thể cùng đón giao thừa với hai cậu được rồi. Khi nào về sẽ đền bù bằng một bữa lẩu nhé. Cô nhắn tin lên hội nhóm chị em Plastic. Từ lúc Châu Túc Tấn tham gia thêm vào các ngành nghề khác nhau ở Giang Thành, hợp tác cùng với gia đình của Kiều Tư Điền và Ân Lạc, họ đã lập một nhóm nhỏ gồm 3 người, thỉnh thoảng nói chuyện về các dự án. Hiện tại ít khi nhắn tin trong nhóm chị em Plastic nữa. Có lẽ hai người đang rủ nhau đi mua sắm, nên không trả lời cô.